Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, hô, hô, hô, vừa mở mắt, đau quá, mắng, vạn nhất có việc, một chút việc đều không có, nghĩ nghĩ, không quan hệ, hết chương.